Thần phẩm đạo thánh, chương 86, hổ vĩ hỏa tứ dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn có một số việc muốn làm, người đi theo ta chớ đi lạc đấy. Bạch Thương Đông có lòng muốn dò xét xem Tử Y có phải là thật sự cái gì cũng không nhớ hay không, nên mới dặn dò Tử Y. Tử Y không nói chuyện, chỉ đi theo Bạch Thương Đông, dáng vẻ mi thanh mục tú, nhìn giống như là một thư sinh an tĩnh. Bạch Thương Đông mang theo Tử Y đi thẳng tới thánh thú đài do thư viện dựng lên, nhìn thấy đã hai con thánh thú đang chiến đấu trên thánh thú đài, trong đó có một con đã không chống đỡ được nữa, chỉ lát nữa là sẽ bị chém chết. Một tu sĩ dưới đài vội vàng hô to nhận thua, thu lại thánh thú đã yếu thế hơn về. Xem ra khen thưởng thánh thú đài năm nay không thuộc về Lữ Thần Tiểu thì không còn a khác nữa. Xem ra tin đồn không phải là giả, Lữ Thần Tiểu quả nhiên có được một con thánh thú vô cùng cường đại, đã liên tục đánh bại 17 con thánh thú, Xích Long Hiền Nhân cũng quá hao tâm tốn sức vì người cháu này rồi. Ai bảo người ta có một cái người ra ra là Hiền Nhân chứ? Ta thấy cũng chưa chắc, mặc dù thánh thú kia của Lữ Thần Tiểu rất mạnh nhưng chưa thể nói là vô địch được. Người thấy hắn đánh bại 17 con thánh thú kia, trong đó cũng chỉ có hai con là thánh phẩm mà thôi. Ngoài ra đều là thượng phẩm, thánh thú văn sĩ chân chính cường đại ở 36 viện căn bản không có mấy con lên đài mấy. Thánh thú lọt vào top 10 năm ngoái cũng mới lên có một con. Người ngốc à, Xích Long Hiền Nhân đã quyết tâm muốn giúp Lữ Thần Tiểu lấy được con hổ vĩ hỏa tứ dực kia thì nhất định đã sớm có chuẩn bị. Nói không chừng đã sớm chào hỏi các viện khác rồi, sợ rằng sẽ không có thánh thú chân chính cường đại lên đài. Thì ra là như vậy. Bạch Thương Đông đứng dưới đài quan sát, Lữ Thần Tiểu kia chỉ là một thiếu niên 12-13 tuổi, dáng vẻ đắc ý ngồi ở chủ vị trên đài. Trên thánh thú đài có một con cự viên thánh thú màu đen cao đến 3 trượng đứng ở trên đài. Cự viên thánh thú màu đen kia vô cùng cường tráng, cả người giống như sắt thép vậy, sợ rằng dù có dùng thần binh lợi khí cũng khó có thể làm nó bị vết thương. Dã tính trong thân thể lại giống như ẩn dưới từng quyền với lực lượng kinh khủng có thể chấn động sơn núi vậy, vừa nhìn đã biết nó tuyệt đối là một con thánh thú cực kỳ mạnh. Khi Bạch Thương Đông đang đánh giá con thánh thú kia, lại có một người triệu hồi ra một con mãng xà to lớn nhảy lên đài khiêu chiến. Mặc dù mãng xà này chỉ là thượng phẩm, nhưng có vẻ cũng có thực lực khá mạnh, nhưng vừa lên đài thì mãng xà này lại bị cự viên giày xéo như đang chơi đùa một con giun vậy. Mãng xà căn bản không có một chút năng lực phản kháng nào. Sau khi bị cự viên đùa nghịch mấy cái rồi trực tiếp ném xuống đài, từ đầu tới cuối mãng xà đều không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với cự viên. Cự viên kia có lực lượng thật mạnh, thánh thú cực cốt mãng xà nổi danh vì có lực lượng mới, nếu chỉ nói về lực lượng, nó có thể so sánh với không ít thánh thú thánh phẩm, thế mà dưới móng vuốt của cự viên lại không có một chút sức phản kháng nào. Lực lượng của con cự viên này thật sự quá kinh khủng, sợ rằng những thánh thú mạnh trong top 11 năm trước có lên cũng không thể chịu được một chưởng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông cũng khẽ cau mày, cự viên này đúng là có lực lượng cực kỳ cường đại, e rằng sẽ thánh thú cấp chân nhân bình thường cũng chưa chắc có thể có được lực lượng như vậy. Những thánh thú cùng cấp đưa ra so sánh với nó chỉ giống như một trẻ sơ sinh với một người trưởng thành vậy, không có bất kỳ phần thắng nào, ngay cả Đại Bạch Nga là thánh thú thánh phẩm có lực lượng thập phần cường đại như vậy, sợ rằng nếu lên đài cũng sẽ bị cự viên kia dễ dàng bẻ cổ giống như giết gà vậy, căn bản không có năng lực phản kháng, lực lượng chênh lệch quá xa. Không ngờ Bạch chấp viện cũng có hứng thú với thánh thú tiết. Một giọng nói vang lên bên cạnh Bạch Thương Đông. Bạch Thương Đông quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một công tử anh tuấn chừng 20 tuổi đang mỉm cười. Tại hạ là Phó Thu Diệp, đệ tử Nam Ly Tổng Viện, không biết có thể mời Bạch chấp viện đến nhã gian trên lầu bên cạnh nói chuyện hay không? Vị công tử kia tao nhã lễ phép nói. Phó Thu Diệp, ngươi và Phó Viện trưởng là? Bạch Thương Đông đánh giá Phó Thu Diệp một lúc rồi hỏi. Đó là lão gia tử nhà ta. Phó Thu Diệp cười một tiếng nói, nơi này không tiện nói chuyện, Bạch chấp viện cùng ta đến nhã gian trò chuyện được chứ? Bạch Thương Đông gật đầu một cái, mang theo Tử Y đi cùng Phó Thu Diệp. Phó Thu Diệp dẫn hai người đến một căn phòng trên lầu cao nhất, vừa đẩy cửa ra, bên trong đã có ba tu sĩ có độ tuổi tương đương với Phó Thu Diệp đang ngồi. Thật sự là Bạch chấp viện, tại hạ là Long Tu Văn ở Cực Hàn Viện thầm kiến Bạch chấp viện. Ba người kia nhìn thấy Bạch Thương Đông đi vào, vội vàng đứng lên hành lễ với Bạch Thương Đông. Ngoài Long Tu Văn của Cực Hàn Viện ra, một nam một nữ khác theo thứ tự là Ngô Tử Đạo đến từ Lăng Hư Viện và Dương Vũ Linh của Tịnh Hương Viện. Sau khi được Phó Thu Diệp giới thiệu, Bạch Thương Đông mới biết bốn người này đều là người có thánh thú lọt vào top 10 năm ngoái. Bạch chấp viện, có lẽ ngươi cũng đã nghe lời đồn, nói là các viện đều đã bị Xích Long Hiền Nhân nhờ vả. phần thưởng của thánh thú đài lần này nhất định phải để Lữ Thần Tiễu thu được, cho nên những người có thánh thú lọt vào top 10 năm trước mới không có lên đài. Mấy người cùng ngồi xuống, Phó Thu Diệp mới nhẹ giọng nói, nhưng sự thật cũng không phải như thế, đấu tranh giữa 36 viện ở Nam Ly vốn rất phức tạp, mặc dù Xích Long Hiền Nhân quyền sao chức trọng, nhưng cũng không thể bắt tất cả mọi người nghe theo. Muốn người của 36 viện không lên đài tranh phần thưởng kia với Lữ Thần Tiễn là chuyện tuyệt đối không thể làm được. Vậy tại sao không có thánh thú cường đại lên đấu với cự viên kia? Thật ra Bạch Thương Đông cũng cảm thấy Xích Long Hiền Nhân không thể sai khiến được tất cả mọi người của 36 viện, hắn chỉ là muốn biết rõ rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà đám người Phó Thu Diệp đều không để thánh thú của họ lên sân đấu. Trên thực tế, trong chúng ta đã có người xuất chiến, khi con cự viên của Lữ Thần Tiễu mới lên đài, chính là đã đánh bại sư tử Lôi Hỏa Thần Thánh Phẩm của Ngô Sư Đệ, mới giành được vị trí đài chủ. Cũng bởi vì thế, chúng ta mới không có người nào lên đài nữa, ta nghĩ những sư huynh đệ ở trong 36 viện có mấy thánh thú thánh phẩm cường đại còn lại cũng bởi vì vậy nên mới không có người nào để thánh phẩm lên đài đánh một trận. Phó Thu Diệp nói, đây là vì sao? Bạch Thương Đông không hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tử Đạo cười khổ tiếp lời, cũng không sợ Bạch Chấp Viện cười. Ta rất có lòng tin với sư tử Lôi Hỏa Thần của mình, trong thánh thú tiết năm ngoái, tốt xấu gì sư tử của Lôi Hỏa Thần ta cũng lấy được vị trí thứ 7. Lực lượng và tốc độ của sư tử Lôi Hỏa Thần đều có thể xếp vào top 10. Nhưng sư tử Lôi Hỏa Thần của ta khi đối mặt với con cự viên kia lại giống như mèo với chó vậy, trực tiếp bị chộp vào trong lòng bàn tay đùa bỡn, căn bản không có một chút lực phản kháng nào. Dù là lực lượng hay tốc độ, cự viên kia đều đã đạt đến mức độ kinh khủng. Cho dù là thánh thú đạt được quán quân trên thánh thú đài năm ngoái, cũng chênh lệch khá xa với con cự viên này, căn bản không có một chút lực nào. Ngô Sư Đệ nói không sai, sau đó lại có một thánh thú thánh phẩm lên đài đánh một trận với con cự viên kia, mặc dù năm ngoái con thánh thú kia xếp hạng không cao, nhưng về mặt lực lượng cũng có thể xếp vào top 10, kết quả lại trực tiếp bị con cự viên kia đánh một quyền nổ tung, không có một chút lực phản kháng nào. Lực lượng của con cự viên kia mạnh mẽ hơn rất nhiều thánh thú cấp chân nhân, chúng ta suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra phương pháp có thể đấu lại với con cự viên kia. Long Tu Văn cũng tiếp lời nói, không ngờ Xích Long Hiền Nhân lại giúp Lữ Thần Tiễu tìm được một con thánh thú cường đại như vậy, con hổ vĩ hỏa tứ dực kia sợ rằng sẽ rơi vào trong tay Lữ Thần Tiễu rồi. Phó Thu Diệp nhẹ nhàng thở dài cầm, ban đầu Xích Long Hiền Nhân đề nghị lấy hổ vĩ hỏa tứ dực để làm phần thưởng của năm nay. Các viện mặc dù đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, không có người nào tin tưởng Lữ Thần Tiễu thật sự có thể lấy đệ nhất, nhưng không ngờ Lữ Thần Tiễu lại có thánh thú như thế. Cách chương.